Thần y đáng yêu của Lãnh Huyết Nữ Vương, chương 64, lại gặp Lam Quân Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, Dung Phượng Ca nhìn cả một cánh đồng ngô rộng lớn nói. Vì trời đêm lại không có ánh trăng cho nên mọi vật trước mắt đều u tối, có chăng cũng chỉ nghe thấy thanh âm của những chiếc lá va chạm vào nhau, những thanh âm ồm ộp của những chú ếch nhái cùng vài tiếng rả rích của côn trùng. Trời khuya thanh vắng, khúc nhạc đồng quê thiên nhiên sâu lắng, thật yên ổn thanh bình. Nhan Nhan chờ một lát nha. Dung Phượng Ca quay đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, cầm lấy chiếc đèn lồng, ánh sáng nhỏ nhoi, chạy về một phía của cánh đồng ngô, sau đó cầm đèn lồng chạy khắp nơi, một lát sau huỳnh hòa. Giao giao tức là đom đóm đó các nàng, bay đầy, cả một cánh đồng tràn ngập huỳnh hòa, những điểm sáng li ti nho nhỏ trôi nổi khắp nơi, như một trời sao xa rơi xuống mặt đất, thật là mỹ lệ. Lạc Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn trăm hàng ngàn huỳnh hòa nhảy múa trong đêm, đáy mắt mang cười ôn nhu như nước. Nhan Nhan thấy như thế nào? Dung Phượng Ca chạy về, đứng bên cạnh Lạc Khanh Nhan, nở nụ cười. Vì chạy hơi lâu cho nên hơi mệt cho nên thanh âm có chút đứt quãng. Lạc Khanh Nhan vươn tay nắm lấy cổ tay của y, truyền vào một ít nội lực điều khí. Dung Phượng Ca hô hấp điều lại. Rất đẹp, Lạc Khanh Nhan trả lời. Nhan Nhan thích không? Thích, rất thích, cảm ơn ngươi, Dung Phượng Ca. Nhan Nhan thích là tốt rồi. Khi Phượng Ca không vui sẽ đến sau núi làm như thế này, sau đó nhìn huỳnh hỏa bay đầy trời, sẽ cảm thấy lòng nhẹ hẫng, cũng sẽ không còn buồn nữa, cho nên Nhan Nhan đừng buồn. Dung Phượng Ca ngốc ngốc an ủi. Ha ha, thật ngốc quá, ta không phiền lòng nữa rồi. Lạc Khanh Nhan mỉm cười. Có ngươi, ta, là sao buồn được chứ? Tiểu tử ngốc, ai bày ngươi cách này vậy? Cái này a, là Phượng Ca một lần phát hiện mà thôi. Dung Phượng Ca đỏ mặt giải thích. Nhan Nhan lúc nào cũng nói y ngốc, thật là y rất thông minh mà, ngay cả Gia Gia nói y thiên tư thông tuệ hơn người cũng chỉ có Nhan Nhan nói y ngốc mà thôi. Lạc Khanh Nhan nở nụ cười, thấy vẻ mặt y như vậy, dù là phiền não gì cũng vứt đằng sau, giang tay từ đằng sau ôm lấy thắt lưng của y, cầm đặt trên vai y, Dung Phượng Ca yên lặng để cho Lạc Khanh Nhan ôm mình, hơi thở của nàng phả trên cổ y thật ấm nóng. Dung Phượng Ca thỏa mãn nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc ấm áp lúc này đây. Ngô đồng, huỳnh hỏa bay đầy trời, những điểm sáng lấp lánh di động. Gió, nhẹ nhẹ thổi, thanh âm xào xạc, tiếng côn trùng vẫn rả rích và tiếng ếch nhái bắt mồi vẫn kêu âm ỉ, thiên không, u tối đen huyền như miếng lụa đen khổng lồ bao trùm của bầu trời. Những chú huỳnh hỏa bay nhảy trong đêm, như là điểm sáng duy nhất trong không gian u tối lúc này đây. Ẩn hiện, hai bóng người dây dưa ôm chặt lấy nhau, bất ly bất khí. Tất cả, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp, ai, Lạc Khanh Nhan quát khẽ. Bóng đen vút qua khung cửa, thoát cái đã không thấy. Đôi con người ám lại, lắc mình đuổi theo. Võ công của Lạc Khanh Nhan đã đột phá đến tầng thứ 7 trong 10 tầng, cũng là người đầu tiên ở tuổi này có thể đột phá tầng thứ 7. Theo lời của Hàn Vô, thì khi đến tuổi của Lạc Khanh Nhan cũng chỉ ở tầng thứ 6 mà thôi, huống chi Lạc Khanh Nhan chỉ mới tập võ cách đây 4 năm, dĩ nhiên là có sự trợ giúp của Thiên Niên Liên, nhưng là nếu không điên cuồng cố gắng có lẽ thành tựu đã không có được như ngày hôm nay. Người ngoài đánh giá nàng mạnh mẽ cường hãn, võ công tuyệt đỉnh, nhưng ai lại biết được đằng sau vẻ bên ngoài hào nhoáng đó là biết bao nhiêu mồ hôi mà máu huyết của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh công như gió, nhẹ như yến, có thể đạt đến cấp bậc đạp tuyết vô ngân, trong thiên hạ này tính ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lạc Khanh Nhan đánh giá bóng đen cách đó không xa, khinh công có thể nói là nhất lưu, nhìn bóng lưng không hiểu sao có chút quen thuộc, Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt nhìn hắc y nhân. Đến bìa rừng, Lạc Khanh Nhan cố ý thả tốc độ chậm lại, thanh âm trong trèo. Đã đến rồi sao còn chạy đi băng lạc đến bệ hạ? Hắc y nhân nghe thế, thân hình một thoáng rung động, chùn lại không bước đi tiếp nữa mà quay đầu lại nhìn Lạc Khanh Nhan, vươn tay tháo xuống khăn che mặt cười khổ. Đã lâu không gặp, Lạc Khanh Nhan, đúng vậy, đã lâu không gặp, Lạc Khanh Nhan đạm cười, từ từ tiến lại gần, khóe môi cong lên tiếu dung lạnh lẽo. Không biết bệ hạ đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì? Lạc Khanh Nhan dương mi nhìn nam tử trước mặt mình, vẫn vẻ mặt cuồng dã ngạo mạn như lúc trước gặp gỡ, chỉ có điều trông y giờ khắc này cũng không còn kiệt ngạo bất tuân như xưa nữa mà thay vào đó có gì đó tiêu điều trầm ổn cùng. Mệt mỏi, có lẽ, người này đã trưởng thành nhiều hơn, hắn, có khỏe không? Lam Quân Băng nhẹ giọng hỏi. Lạc Khanh Nhan lạnh lùng nhìn Lam Quân Băng, thanh âm lạnh nhạt không ra cảm xúc. Người không có tư cách hỏi mấy chuyện này. Lam Quân Băng sắc mặt tái mét nhưng không có nổi giận, chỉ cười khổ, mi mắt rũ xuống, than khẽ. Đúng vậy a ta, là không có tư cách, hắn cũng không có ý định đến đây, chẳng qua là kiềm lòng không đậu mà thôi. Đã nói là sẽ quên nhưng tại sao đã có quên lại càng nhớ đậm sâu. Đã nói là sẽ buông nhưng là sao quá khó khăn, Hắn rất nhớ y, nhớ y âm dung nụ cười, nhớ y vẻ mặt bình thản, nhớ y ánh mắt trong suốt sạch sẽ. Nhớ đến mức cũng không rõ khi nào đã đơn độc một mình đến nơi này rồi. Người thích hắn, có thể cạnh tranh, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng là chết tiệt. Ngươi dám thương tổn đến hắn ngay cả một đầu ngón tay ta cũng không nỡ tổn thương mà ngươi làm gì? Lạc Khanh nhan mắt lạnh nhìn Lam Quân Băng, thanh âm tràn đầy tức giận. Mỗi khi nhìn thấy vết sẹo nhợt nhạt trên má của hắn, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo trên vết bớt mạn châu hoa kia, nàng hận không thể băm vằm nam nhân tên gọi Lam Quân Băng này. Thật xin lỗi, Lam Quân Băng chợt thốt lên như vậy, ta không biết hắn quật cường quyết tuyệt như vậy, nếu như biết hắn làm vậy ta thà đứng từ xa dõi theo hắn. Cứ như vậy đứng từ xa dõi theo hắn mà thôi, sẽ không xa cầu điều gì hơn nữa. Hừ, Lạc Khanh Nhan cười lạnh, đánh cho Lam Quân Băng một quyền, không dùng nội lực nhưng sức của Lạc Khanh Nhan cũng đâu nhỏ mà Lam Quân Băng cũng không có ý định tránh né, ngay lập tức má trái của y hiện lên một vết xanh tím, mà khóe miệng cũng ẩn ẩn dĩ máu. Lạc Khanh Nhan mím môi, một quyền lại một quyền đánh xuống vị quân vương trẻ tuổi. Cú đấm cứ liên tục rơi xuống, hơn nửa canh giờ sau mặt mũi của Lam Quân Băng lúc này đây bầm tím sưng húp cả lên, bây giờ có ai có thể nhận ra được mặt mũi của vị tuấn Mỹ đế vương vương này. Trông y giờ khắc này đây như một, ách, như một đầu heo a, dao dao chật, tiểu nhan nha chả biết thương hương tiếc ngọc gì cả, dù sao cũng là Mỹ Nam mà. GT, cách chương.